Dư Huy nhu yếu bảo hộ đích nhân. Chương 62, Lương Vọng Hữu, con không muốn làm gián điệp nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã là giữa trưa, nhưng phòng ngủ thì tối om tơrin, chiếc giường lớn tĩnh lặng, Ôn Môn và Lương Vọng Hữu ngủ rất yên ổn, cả hai đều nằm nghiêng, mặt đối mặt. Lương Vọng Hữu nằm trong lòng Ôn Môn, tay của Ôn Môn đặt trên vai cậu bé, hai người ôm chặt nhau sưởi ấm cho nhau, vì họ đã đá chăn đi mất. Lạnh quá. Ôn Môn mơ màng lẩm bẩm. Lương Vọng Hữu co hai chân nhỏ lạnh ngắt của mình lại, cử động một chút, cậu bé mở mắt ra, phát hiện chăn đều đã rơi xuống sàn, mơ màng nhặt lên đắp cho Ôn Môn và mình, sau đó lại chui vào lòng Ôn Môn tiếp tục ngủ. Hai con lợn thích ngủ nướng ngủ cả một buổi chiều, Ôn Môn là người đầu tiên mơ màng bò dậy, Lương Vọng Hữu theo sát phía sau. Buồn ngủ quá, chú cũng vậy, hai người cùng nhau ngáp một cái, nhìn nhau bật cười. Mắt của Lương Vọng Hữu sưng húp như quả hạnh nhân lớn, Ôn Môn cũng không khá hơn là bao. Đói không? Ôn Môn hỏi. Lép kẹp rồi, Lương Vọng Hữu xoa bụng nói. Hai người lại nhìn nhau rồi lại bật cười. Sau một đêm như vậy, mọi chuyện đều đã tan thành mây khói. Lương Vọng Hữu nghiêng đầu vào lòng Ôn Môn, rất ngại ngùng nói. Ôn Môn, hôm nay con lại không đi học. Ôn Môn nói, lúc nhỏ chú cũng không muốn đi học. Sau đó thì sao? Khóc như cha chết, Lương Vọng Hữu. Ôn Môn suy nghĩ một lúc, dù sao cũng đã nghỉ được mấy buổi, hay là chúng ta ra ngoài chơi đi. Nghe nói nước láng giềng có cuộc thi cưỡi ngựa, có muốn đi không? Cuộc thi đua xe cuối tuần đã không đi xem được, nhưng cuộc thi cưỡi ngựa ngày mai có thể kịp. Họ có thể khởi hành ngay bây giờ, đến nơi còn kịp đi dạo một vòng chợ đêm rất nổi tiếng ở địa phương. Ôn Môn, con cảm thấy hạnh phúc quá, Lương Vọng Hữu quyến luyến nói. Ôn Môn nhẹ nhàng vỗ lưng cậu bé, khóe miệng cong lên. Chú cũng vậy, họ ăn tạm một chút bánh mì trong bếp, sau đó thay giày ở huyền quan, chỉ là lúc này chuông cửa đột nhiên reo lên. Lương Vọng Hữu nhìn chằm chằm vào màn hình video trên tường kinh ngạc. Ba đến, ngẩng đầu lên, Ôn Môn thấy Lương Thế Kinh trong màn hình đang xách một chiếc túi nhỏ, trông như đựng thứ gì đó. Lương Vọng Hữu cũng thấy, lập tức quay mặt đi nói. Con không gọi ba đến. Đừng căng thẳng, Ôn Môn vỗ vỗ mặt cậu bé. Chú đoán là điện thoại của con để ở Vịnh Sồi quên không mang về phải không? Tối qua lúc cậu dọn cặp sách cho Lương Vọng Hữu không thấy, tìm khắp nhà cũng không thấy. Lúc đó ước tính phần lớn là đã để lại ở Vịnh Sồi. Cậu biết Lương Vọng Hữu chắc chắn là vô tình, vì Lương Vọng Hữu không hứng thú với điện thoại, thường xuyên vứt ở đâu đó tự động tắt nguồn cũng không biết. Đúng rồi, Lương Vọng Hữu ôm chân cậu. Chú thông minh quá. Chúng ta cùng ra ngoài lấy nhé. Ôn Môn cười. Ba con chắc chắn muốn gặp con. Hôm nay thời tiết không giống như hôm qua mưa rầm rề. Bầu trời trong vắt mơ hồ có thể thấy bóng dáng của hoàng hôn. Lương Thế Kinh dáng người cao ráo xách túi đứng sau cánh cửa lớn chạm khắc hoa văn. Ánh sáng và bóng tối chia cắt khuôn mặt anh. Dáng vẻ nửa sáng nửa tối trông rất ngầu. Ôn Môn dắt Lương Vọng Hữu từ từ đến gần. Khuôn mặt của Lương Thế Kinh càng ngầu hơn rõ ràng. Cậu im lặng nhìn quanh, cũng không biết gần đây đối với Lương Thế Kinh có an toàn không. Anh một mình, ngay cả vệ sĩ cũng không mang theo. Hai người mở cửa ra, Lương Vọng Hữu lập tức lục lọi chiếc túi mà Lương Thế Kinh đang xách, lục lọi một lúc lâu, nghi hoặc hỏi. Điện thoại đâu? Lương Thế Kinh hất tay cậu bé. Ôn Môn nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện thoại của Tiểu Hữu có phải để lại ở Vịnh Sồi không? Tôi ở nhà không tìm thấy. Không rõ, Lương Thế Kinh đưa chiếc túi trong tay qua, nói, hôm qua cậu không lấy, đây là cái mới làm hôm nay. Không hiểu sao lại nhận lấy, Ôn Môn cúi đầu nhìn. Trong túi đâu có điện thoại gì, chỉ có một hộp bánh kem được gói đẹp mắt. Hôm qua Lương Vọng Hữu có nói đã mang bánh kem về, lúc đó cậu bé từ trong xe chui ra lao vào lòng cậu sau đó lập tức vào nhà. Hôm qua Lương Vọng Hữu quên mất, không ngờ hôm nay Lương Thế Kinh lại mang đến. Định ra ngoài, Lương Thế Kinh hỏi với vẻ mặt nhàn nhạt. Ừ, Ôn Môn đổi tay sách vali hành lý, tiện thể treo túi bánh kem lên tay vịn, cuối cùng không nói cảm ơn, mà quay sang giải thích. Định đưa Tiểu Hữu đi xem cuộc thi cưỡi ngựa. Ba, điện thoại của con đâu? Lương Vọng Hữu bên cạnh một lần nữa phát ra câu hỏi nghi hoặc. Lương Thế Kinh, bây giờ xuất phát, Ôn Môn, ừ, điện thoại của con. Lương Vọng Hữu cao giọng. Lương Thế Kinh. Đã sắp xếp hết rồi. Ừ, chú Lâm đã gọi điện cho bộ ngoại giao bên đó. Ôn Ngôn nói, sau khi hạ cánh, họ sẽ cung cấp nơi ở an toàn, vệ sĩ cũng sẽ dùng của bên họ. Đi mấy ngày, ba, điện thoại, 2-3 ngày, hoặc xem Tiểu Hữu muốn chơi bao lâu. Ôn Ngôn nói, điện thoại của con muốn chụp ảnh. Lương Vọng Hữu dần dần phát điên, vừa ồn ào vừa nhảy nhót. Lương Thế Kinh móc vai cậu bé kéo sang bên cạnh, còn bịt miệng cậu bé lại. Lương Vọng Hữu như con sâu lông đang bò, vặn vẹo trên người anh, với ánh mắt cầu cứu tội nghiệp nhìn Ôn Ngôn. Ôn Ngôn cảm thấy dáng vẻ này của cậu bé rất buồn cười, không hề ra tay giúp đỡ. Chú ý an toàn, Lương Thế Kinh nói, biết, Ôn Ngôn gật đầu, chiếc xe hơi màu đen từ từ đi tới. Lương Thế Kinh liếc qua một cái, nói, lên xe đi, đưa hai người ra sân bay. Lương Vọng Hữu lập tức không còn lẩm bẩm nữa, im lặng lại nhìn về phía Ôn Ngôn. Ôn Ngôn biết cậu bé đang đợi câu trả lời của mình, chắc chắn gật đầu. Tài xế giúp xách hành lý lên cốp xe, sau khi Ôn Ngôn và Lương Vọng Hữu lên xe, Lương Thế Kinh mới lên. Hàng ghế sau hai chiều khá rộng rãi, Lương Vọng Hữu không phải là đứa trẻ ngoan ngoãn. Lần này giải tỏa được tâm lý càng làm càn hơn, cậu bé trèo lên người Lương Thế Kinh chất vấn. Điện thoại của con đâu? Mua cái khác, đừng phiền. Bên trong có lưu game đó, trò chơi nhỏ này nếu tính kỹ thì đã truyền qua 3 thế hệ. Đầu tiên là Ôn Ngôn bắt đầu chơi, vì không qua được màn khó, Lương Thế Kinh sẽ giúp. Khi cấp độ màn chơi tăng lên, độ khó của game cũng sẽ tăng lên, cho nên Lương Thế Kinh thuận lý thành chương tiếp quản trò chơi này. Rồi sau đó là Lương Vọng Hữu phát hiện ra trò chơi này trên điện thoại của Lương Thế Kinh. Cậu bé đã lén lút đăng nhập vào điện thoại của mình. Cậu bé cơ bản không qua được một màn nào, thường bị kẹt vài ngày Lương Thế Kinh mới ra tay. Không phải con chơi, Lương Thế Kinh nói, vậy con cũng có tham gia. Lương Vọng Hữu nhấn mạnh, con tham gia cái gì? Tham gia sạc điện thoại, rõ ràng con cũng đã qua được vài màn. Không có ấn tượng, Lương Thế Kinh nhàn nhạt nói, trời ạ. Lương Vọng Hữu bị dồn đến mức không còn gì để nói, hét lớn một tiếng lao vào lòng Ôn Ngôn hờn dỗi. Ôn Ngôn nén khóe miệng, nói với không khí, sau khi về có thể nhờ người mang qua được không? Lương Thế Kinh rất nhanh đã đồng ý, chiếc xe hơi màu đen từ từ ra khỏi cổng khu dân cư, lúc này từ phía đối diện có một chiếc xe Việt dã gầm cao màu xám khói đi tới. Chú Tống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc Lương Vọng Hữu hạ cửa sổ xe, tài xế đạp phanh, cậu bé thò nửa đầu ra ngoài gọi một tiếng. Tống Đình nghe thấy cũng dừng lại, qua khoảng cách không gần không xa hỏi. Tiểu Hữu chào buổi chiều, đi đâu vậy? Chú Tống, cảm ơn chú đã sửa xe đua cho cháu. Lương Vọng Hữu ngẩng mặt lên, nở một nụ cười vô hại. Không sao, Tống Đình cười, liếc vào trong xe. Ôn Ngôn đâu, ghế sau của chiếc xe này đã được xử lý đặc biệt, ngả ra sau một góc rất lớn. Cộng thêm Lương Vọng Hữu không hạ hết cửa sổ, cho nên từ góc nhìn của Tống Đình, anh không thấy được bên trong có ai ngồi. Nhưng hai chữ, Ôn Ngôn, buột miệng ra quá thân mật đến mức bao nhiêu năm nay Lương Thế Kinh cũng chưa từng gọi mấy lần. Ôn Ngôn vô thức nghiêng mặt, đối mặt với Lương Thế Kinh. Hờ, Lương Thế Kinh không vui, hỏi cái này làm gì? Bên cửa sổ, Lương Vọng Hữu rất cảnh giác hỏi, muốn hỏi xem chiếc khăn tay có ủi được không? Tống Đình đáp, Ôn Ngôn ra lệnh cho tài xế, đi thôi, Lương Thế Kinh trầm giọng, đợi đã, Lương Vọng Hữu quay người lại, kỳ lạ liếc nhìn hai người họ một cái, sau đó liền quay qua hỏi Tống Đình. Khăn tay gì, ba nhỏ của cháu mới không dùng khăn tay. Tống Đình cười giải thích, lúc sửa xe đua, cháu không có ở nhà, lúc đó chú đã dùng khăn tay của mình lau vài linh kiện, sau đó ba nhỏ cháu đã tặng cho chú cái này. Ôn Ngôn đoán Tống Đình chắc chắn đã lấy chiếc khăn tay ra, vì Lương Thế Kinh đã hơi ngước mắt lên nhìn. Quả nhiên không ngoài dự đoán, nửa trên của cửa sổ xe rủ xuống một đoạn vải cotton màu trắng có in hình chú gấu nhỏ. Lương Vọng Hữu quay đầu lại, Ôn Ngôn chú nghe thấy không, chú Tống hỏi có ủi được không? Về đi, Ôn Ngôn kéo ống quần cậu bé, chúng ta phải ra sân bay. Ồ, Lương Vọng Hữu vẫy tay với Tống Đình, Ôn Ngôn nói tùy chú. Cửa sổ xe cuối cùng cũng đóng lại, xe cuối cùng cũng rẽ vào đại lộ, vài chiếc xe vệ sĩ kín đáo đi theo sau. Lương Vọng Hữu nằm vắt vẻo trên ghế đối diện, chăm chú dùng điện thoại của Ôn Ngôn chơi game của mình. Cậu bé chơi rất vui vẻ, hoàn toàn không nhận ra không khí trong xe có bao nhiêu trầm lắng. Anh ta vào nhà rồi, Lương Thế Kinh bình tĩnh bình luận, Dù giọng điệu bình thường như vậy, nhưng Ôn Môn không hiểu sao có thể cảm nhận được một chút mùi vị khác. Dù sao Lương Thế Kinh còn chưa vào được. Ở riêng một mình rồi, Lương Thế Kinh nói, tặng quà rồi. Lương Thế Kinh VTV, chiếc khuy mang xét bằng mã não ấm áp bên cổ tay. Ôn Môn im lặng rời ánh mắt, còn là khăn tay tự làm. Lương Thế Kinh nói tiếp, Ôn Môn, Lương Thế Kinh, Lương Vọng Hữu còn thích anh ta. Ai? Lương Vọng Hữu đột nhiên ngẩng đầu lên khỏi điện thoại. Thích ai? Bảo con chơi game đi. Ôn Môn khẽ nói, dạ. Lương Vọng Hữu đáp một tiếng, tiếp tục lách cách trên màn hình. Tuy nhiên, sự việc vợ con phản bội đã giáng một đòn nặng nề toàn diện vào Alpha cấp S. Dù vậy, anh cũng không có bất kỳ lập trường nào để giải quyết chuyện này. Xe vẫn đang di chuyển ổn định, trong xe thỉnh thoảng lại vang lên tiếng. Game over, mười mấy phút lúng túng và im lặng trôi qua, thấy xe đã vào lối đi đặc biệt của sân bay chuyên dụng, Ôn Môn khẽ nói một cách không thể nhận ra. Anh ta chỉ là hàng xóm, lời vừa dứt, cùng lúc xe dừng lại trước chiếc máy bay riêng khổng lồ. Không đợi tài xế mở cửa, Ôn Môn đã vội vàng xuống xe, lên cầu thang. Chiếc máy bay này đã rất lâu không được sử dụng, nhân viên quản lý của văn phòng gia tộc vẫn luôn sắp xếp sửa chữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi hành đoàn luôn túc trực, vì đã lâu không gặp Ôn Môn nên đã chuẩn bị sẵn hoa tươi. Nào ngờ Ôn Môn vài bước đã trực tiếp trốn vào trong cabin. Phi hành đoàn vô thức nhìn vào trong chiếc xe mà cậu vừa xuống. Đó là thủ tịch phải không? Phi công trưởng nặn ra một nụ cười cứng đờ, giọng nói bay ra từ môi. Vâng, đúng vậy, phi công phụ cũng làm động tác tương tự. Thầy làm sao bây giờ? Trước đây không nói thủ tịch cũng đến. Hai tiếng, cạch cạch, nhẹ nhàng, Lương Thế Kinh không biểu cảm đóng sầm cửa xe, đứng hiên ngang trước gió. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ngài Ôn không phải là tội phạm bỏ trốn chứ? Thủ tịch sẽ đích thân truy bắt tội phạm sao? Phi công vụ thứ hai còn đang than thở, bốn tiếp viên hàng không khác đã run rẩy, không dám nói gì. Phi công trưởng kinh nghiệm dày dặn vội vàng tiến lên, ôn hòa lịch sự nói. Chào buổi tối thủ tịch, trên sân bay chuyên dụng vào lúc hoàng hôn buông xuống chỉ có một con quái vật khổng lồ này. Gió đêm nhẹ nhàng làm bay góc áo vest của Alpha cấp S, một đoạn áo sơ mi trắng ở eo lộ ra. Khí thế của anh không hề sắc bén. Trên mặt cũng không có biểu cảm gì, chỉ chăm chú nhìn vào khoảng trống trên cầu thang. Đưa cái này cho em ấy. Nhìn vài giây, Lương Thế Kinh nói. Phi công trưởng cung kính nhận lấy chiếc túi trong tay anh. Cả nhóm người lúc này mới phản ứng lại, nên chào Lương Thế Kinh. Thế là hai tay áp sát đường chỉ quần, cúi đầu một cái, đồng thanh gọi thủ tịch. Lúc này, một alpha đến, là thư ký trưởng Trình Trác. Sắp xếp xong rồi, Lương Thế Kinh không quay đầu lại hỏi. Vâng, Trình Trác nói nhỏ với âm lượng chỉ hai người nghe thấy. Hai chiếc chiến đấu cơ sẽ đi cùng suốt hành trình, sau khi hạ cánh sẽ có người chuyên xe đưa đón. Thủ tịch và phu nhân của nước láng giềng nghe tin nói rất muốn gặp ngài Ôn, xét đến ý muốn của ngài Ôn, tôi tạm thời còn chưa trả lời. Để phu nhân của ông ấy gọi điện thoại, Lương Thế Kinh nói, trước đây quan hệ của họ không tệ. Nước láng giềng này chính là quốc gia mà 7 năm trước Lương Thế Kinh đã đưa Ôn Môn đến. 2 năm trước Lương Thế Kinh cũng đã từng đưa Ôn Môn chưa hồi phục ký ức đến. Vâng, Trình Trác lui sang một bên, im lặng đợi. Đi làm việc đi, Lương Thế Kinh liếc qua phi hành đoàn nói. 7 thành viên phi hành đoàn như được đại xá, cúi đầu rồi lên cầu thang đi. Tiếp đó, Lương Thế Kinh đến bên xe, tài xế đúng lúc hạ cửa sổ, bên trong đột nhiên truyền đến tiếng game chiến đấu quyết liệt. Lương Thế Kinh từ từ đặt bàn tay lên mép khung xe. Ngắm nhìn vệt sáng cuối cùng của hoàng hôn ở chân trời hỏi. Chơi được bao nhiêu màn rồi? 1022. Lương Vọng Hữu không rời mắt đáp. Vui không? Đương nhiên, gần đây sao không gửi tin nhắn? Còn không muốn làm gián điệp nữa. Tại sao? Lỡ Ôn Môn phát hiện sẽ tức giận. Sau này con sẽ không làm việc cho ba nữa. Ba có thể tự mình gọi điện thoại hỏi chú ấy. Ba không biết có thể gọi điện thoại à? Vậy tại sao ba không gọi? Đừng quản, hứ. Bây giờ con mới không sợ ba, tối qua con đã nói cho Ôn Môn biết chuyện súng rồi. Con tự mình nói hay em ấy phát hiện ra, là con chủ động thừa nhận lỗi lầm. Em ấy nói sao, tuyến thể có đau không, có tức giận không? Không có, nhưng chú ấy đã khóc, con cũng đã khóc, nhưng chú ấy không trách con, còn ôm con hôn lên trán con nữa. Còn ba thì sao, có nhắc đến ba không? Không có, 2 phút trôi qua, Lương Thế Kinh lại mở miệng. Đồ chơi hỏng không biết gọi điện thoại cho Vịnh Sôi à? Chú Tống biết sửa mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Vọng Hữu buột miệng đáp. Sao con không nhận anh ta làm ba đi? Lương Thế Kinh hỏi với giọng âm u. Con mới không chịu. Lương Vọng Hữu một mực từ chối. Tại sao? Chú Tống chắc là không có nhiều tiền bằng ba nhỉ? Đội đua xe và du thuyền lớn của con mỗi năm tốn rất nhiều tiền đó. Lương Vọng Hữu vẫn không rời mắt khỏi màn hình. Lương Thế Kinh tức giận bật cười. Ba, sinh nhật năm nay ba có thể tặng con một chiếc máy bay không? Ba và Ôn Môn đều có, chỉ có con là không có. Trong mơ cái gì cũng có, mơ đi. Lương Thế Kinh lạnh lùng nói. Một cơn gió đêm lạnh lẽo thổi qua, Lương Vọng Hữu hắt xì một cái. Nhìn chiếc ghế đối diện trống trơn mới phản ứng lại. Trên xe chỉ có một mình, cậu bé. Vụt, một tiếng ném điện thoại, tựa vào cửa sổ xe nhìn ra ngoài. Ôn Môn đâu? Đi rồi. Lương Thế Kinh chặn tầm nhìn của cậu bé. Hả? Lương Vọng Hữu tưởng thật, lập tức làm loạn. Đều tại ba, Ôn Môn vừa thấy ba liền không cần con nữa. Không phải con còn có chú Tống à? Lương Thế Kinh tăng thêm. Lương Vọng Hữu không ngừng la hét, Lương Thế Kinh nói tiếp. Để anh ta nuôi đội đua xe cho con ha. Nói xong anh quay người lên chiếc xe đã đợi từ lâu bên cạnh, không quay đầu lại mà đi. Ôn Môn trong cabin không hiểu sao lại run lên, cậu vuốt ngực mình, sau đó lén lút quan sát phi hành đoàn có thấy không. Kế hoạch vừa mới giải thích cho Lương Thế Kinh khiến cậu không có lý do gì mà căng thẳng, dù chỉ là một câu nói rất bình thường, trốn vào trong cabin, ngồi trên chiếc ghế rộng rãi thoải mái cậu mới cảm thấy đỡ hơn một chút. Nhưng Ôn Môn cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó, cau mày nhìn trái nhìn phải nhưng không phát hiện ra điều gì không ổn, cậu bưng ly nước lên uống một ngụm. Sau đó đột nhiên giật mình ngồi dậy. Lương Vọng Hữu còn chưa lên máy bay. Tác giả có lời muốn nói Lương Thế Kinh. Sinh con không bằng sinh quả dưa hấu. Cách chương.